Trải nghiệm hung trạch, chương 31, giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư hoàn toàn không còn buồn ngủ, anh vén chăn lên, từ trên giường đứng lên, trong phòng có chút lạnh, thiết bị nhiệt độ tựa hồ thất bại, tiếng bước chân tựa hồ đã đi xa. Từ Ngư khoác áo khoác đi ra khỏi phòng không có một chút thanh âm, anh có chút do dự, chẳng lẽ vừa rồi là mình ngủ mơ mơ sinh ra ảo giác. Đi ra khỏi phòng, đèn cảm ứng dưới tường nhất nhất sáng lên, tuy rằng không hoàn toàn tối đen, nhưng Từ Ngư vẫn cảm giác được một loại cảm giác trống trải. Lần đầu tiên anh cảm thấy phòng ốc lớn cũng không tốt như vậy. Đi tới phòng ngủ chính, Từ Ngư bật đèn lên, bên trong không có gì cả. Từ Ngư đi vào, thở dài, anh quả nhiên là ảo giác, hay là trở về tiếp tục ngủ đi. Đang muốn rời đi, bước chân Từ Ngư dừng lại, trên tường phòng ngủ chính treo một bức tranh trang trí. Trong tranh là một cô gái thời trang trừu tượng, ban ngày lúc tiến vào vẽ vẫn tốt, hiện tại bức tranh lại đảo ngược. Chẳng lẽ là không đóng đinh tốt? Từ Ngư đi qua xem xét, bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng chạy bộ dồn dập, Từ Ngư xoay người. Không phải ảo giác, quả thật có tiếng bước chân, hơn nữa âm thanh này cảm giác như tiếng trẻ con chạy, tần suất cao và dùng sức. Từ Ngư nuốt nước miếng, chuẩn bị ra ngoài tìm Phó Huyên, rời khỏi phòng ngủ chính, đèn cảm ứng dưới tường trên hành lang đều sáng. Cái đèn cảm ứng này bình thường sẽ kéo dài 30 giây, vừa rồi ngoại trừ mình khẳng định còn có. Người, đi qua, nhận thức này làm cho chân Từ Ngư hơi nhũn ra. Phó Huyên, anh nhất định phải đánh thức Phó Huyên, vì thế Từ Ngư hướng phòng Phó Huyên nhanh chóng đi tới. Ai ngờ cửa phòng Phó Huyên lại mở ra, Từ Ngư đi vào gọi một tiếng. Phó Huyên, mới phát hiện trên giường không có ai. Phó Huyên đi đâu rồi? Từ Ngư trong lòng khẩn trương hẳn lên, không có Phó Huyên, anh căn bản không an toàn. Đúng lúc này, Từ Ngư cảm giác được tiếng hít thở phía sau. Một giây sau bả vai của anh bị người vỗ một cái. Ha, Từ Ngư dọa lui về phía sau, thậm chí đặt mông ngồi xuống đất. Là tôi, Phó Huyên bật đèn lên, thấy Từ Ngư trên mặt đất sắc mặt trắng bệch, Phó Huyên nhíu nhíu mày, không nói cái gì, mà là vươn tay kéo người lên. Từ Ngư đứng dậy phàn nàn, cậu đi bộ sao lại im lặng, dọa chết tôi. Phó Huyên thản nhiên nói, lá gan còn quá nhỏ, Từ Ngư lườm cậu ta một cái nói. Tiếng bước chân ở hành lang vừa rồi có phải là của cậu không? Phó Huyên lắc đầu, Từ Ngư chính xác đứng lên. Vậy cậu đứng lên có phải cũng nghe được cái gì không? Tiếng bước chân, rất nhiều. Phó Huyên đơn giản nói, cậu vẫn còn mặc đồ ngủ màu đen, hiển nhiên cũng vừa mới thức dậy không lâu. Từ Ngư thấy cậu ăn mặc đơn bạc, đem áo khoác trên kệ đưa cho cậu nói. Xem ra phòng ốc này cũng không sạch sẽ. Từ Ngư gật đầu, có Phó Huyên ở đây, anh không đến mức sợ hãi như vậy. Ngược lại lá gan lớn hơn không ít, dù sao cũng là đại lão, anh vẫn ôm chặt đùi rồi nói sau. Hai người vừa mới đi ra khỏi phòng, mũi Từ Ngư giật giật, ngửi thấy một mùi vị. Cậu có ngửi thấy mùi gì hay không? Từ Ngư hỏi, Phó Huyên dừng bước, tiếp theo đi về phía phòng bếp. Sau khi hai người đi vào, Từ Ngư vội vàng đi đến bên cạnh van ga, phát hiện van ga lại mở. Từ Ngư lập tức đóng lại, hơn nữa mở cửa sổ ra, trong lòng anh một trận sợ hãi. Nếu như bọn họ đều ngủ say, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phó Huyên nói, phích cắm của thiết bị báo động khí đã được rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Ngư xoay người, thấy Phó Huyên cầm phích cắm cắm một lần nữa cắm xong, thiết bị sau khi khởi động quả nhiên sáng đèn đỏ hơn nữa còn phát ra cảnh báo. Vì thế Phó Huyên lại rút ra nói, đi ra ngoài trước, chờ nơi này tàn một lát rồi nói sau. Hai người đi đến phòng khách mở cửa sổ, Từ Ngư nói. Trong phòng hẳn là không có người thứ ba, cậu không thấy gì sao? Phó Huyên lắc đầu, không có, thậm chí ngay cả khí tức cũng không có. Từ Ngư ôm lấy đầu, cũng không phải là án sát hại mật thất gì chứ, hơn nữa những tiếng bước chân kia xảy ra chuyện gì? Ngày mai đem chuyện xảy ra tối nay nói cho Trương Chí Chu, chúng ta cần trang bị. Phó Huyên bình tĩnh nói, Từ Ngư đáp ứng, phòng lớn như vậy, thế nhưng không có ở phòng khách lắp đặt giám sát gì đó. Từ Ngư cảm thán nói. Ngoài phòng ngược lại có, chính là không có tác dụng gì. Phó Huyên nói, giám sát có khả năng bị hacker xâm nhập, hơn nữa tưởng nhã viên an ninh rất tốt, giám sát đích xác không cần thiết. Được rồi, chúng ta đi phòng khác xem lại đi, bằng không không có biện pháp ngủ. Từ Ngư nhìn đồng hồ ở bên trong phòng khách, hiện tại ngay cả 3 giờ cũng không tới. Hai người cùng nhau kiểm tra các phòng khác, lúc đến thư phòng, Từ Ngư phát hiện con búp bê ban ngày rơi trên mặt đất vẫn còn trên mặt đất. Vì thế anh nhặt lên đặt lên. Trong tay nó đang cầm thứ gì đó. Phó Huyên đột nhiên nói. Từ Ngư nhìn anh sửng sốt. Ai? Búp bê anh vừa nhặt lên. Phó Huyên nhìn búp bê trên kệ nói. Từ Ngư xoay người. Con búp bê này phi thường tinh xảo. Là một con búp bê mắt xanh mặc quần lưng, đội mũ nồi. Nhìn kỹ, trong tay búp bê hình như thật sự nắm cái gì đó. Từ Ngư mở tay nó ra, đầu ngón tay búp bê này đều là từng tiết mô phỏng người thật, có thể thấy được sự tinh xảo của nó. Bên trong đặt một tờ giấy, Từ Ngư mở tờ giấy ra, nhìn thấy nội dung trên đồng tử co rụt lại. Phó Huyên cậu xem, Từ Ngư cầm tờ giấy đi qua. Trên tờ giấy siêu vẹo viết vài chữ màu đỏ, chạy nhanh, đã bắt đầu giết người. Phó Huyên thần sắc nặng nề, Từ Ngư hít sâu một hơi, đầu óc có chút loạn, tờ giấy rốt cuộc là từ khi nào đặt ở trong tay búp bê. Trước hay sau khi họ đến, nếu như là trước đây, tờ giấy có thể là để lại cho Trương Chí Chu và vợ anh, nếu là sau này, đó chính là để lại cho bọn họ. Nhưng từ chuyện hôm nay mà xem, bọn họ thiếu chút nữa bị sát hại, trong phòng này rốt cuộc có cái gì? Chẳng lẽ ở nơi bọn họ không nhìn thấy có mật thất nào khác, cất giấu một ma sát nhân sao? Trước tiên đừng suy nghĩ lung tung. Phó Huyên nhận thấy Từ Ngư thất thần, cậu đem tờ giấy cất đi. Từ Ngư nói, làm sao bây giờ? Phó Huyên nhìn thoáng qua những con búp bê kia nói. Đêm nay không nên ngủ riêng, chúng ta luôn phiên ngủ, ngày mai nói sau. Từ Ngư đồng ý, lúc này tiếng bước chân hoặc những thứ khác đều không có xuất hiện nữa. Phảng phất những thứ trong bóng tối đã yên tĩnh, bọn họ phải dưỡng tốt tinh lực mới có thể đối phó mấy thứ này. Phó Huyên chuyên chú nhìn chằm chằm di động. Tựa hồ là đang gửi tin nhắn, sau khi nhận thấy tầm mắt của Từ Ngư, cậu ngẩng đầu hỏi. Ngủ không được, Từ Ngư, một chút, ai ngờ Phó Huyên đứng lên nói. Vậy anh đến canh đêm, tôi ngủ trước. Mẹ kiếp, Từ Ngư trong lòng mắng, Phó Huyên quả nhiên là một đại thẳng nam, Từ Ngư nói. Được rồi, Phó Huyên sau khi nằm xuống trực tiếp ngủ thiếp đi, Từ Ngư canh đêm trong lòng bất bình, nghe tiếng hít thở của Phó Huyên, anh cũng có buồn ngủ, bất quá hiện tại không thể ngủ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chống đỡ đến 5 giờ, mí mắt Từ Ngư nặng lợi hại, Phó Huyên không biết từ lúc nào đã đứng lên. Đi ngủ đi, Phó Huyên nói xong, trong lúc mơ màng, Từ Ngư cảm giác mặt mình được nâng lên một chút, cũng không biết tại sao lại nằm trên giường, chờ anh tỉnh lại lần nữa, đã là 8 giờ. Cách chương.